Tiếng đạo diễn kêu ai truyền đến từ bên cạnh. Thực xin lỗi, Lori cười ngã xuống giường. Nhưng lời thoại này thật kỳ quái. Đúng vậy à, hơn nữa Lori nói trịnh trọng như vậy, rất buồn cười à hát. Danny nằm bò trên giường, cười đến lăn qua lăn lại. Sửa một chút đi, đổi thành, không nên chống cự, là được rồi, nếu không thì cảm thấy tôi giống hệt phụ nữ nha. Brun cười lắc đầu y nửa thật nửa đùa đề nghị, ngay tại chỗ lại dấy lên một trận cười, lần này ngay cả nhân viên công tác bên cạnh cũng không ngoại lệ. Không ngoại lệ, cách trương.